Bụi trần lắng đọng, chương 5, hoa trong tim, góc truyện audio.com. Mọi người ra về, nhà Mạch Kỳ mở đại tiệc 3 ngày liệt sau 3 ngày, khoảng đất trống trước nhà đầy những xương cừu, đám gia nô thu nhặt xương để thành đống như trái núi nhỏ. Hồ Ti nói, đem đốt đi. Quản gia nói, đốt một đống xương lớn thế này mùi xương sẽ gọi chó sói đói về. Hồ Ti cười ha hả, nhà Mạch Kỳ này không còn như trước, có nhiều súng, tha hồ bắn. Hồ Ti nói với ông đặc phái viên, tôi mời ông ở chơi vài hôm, tự tay bắn mấy con sói đem về. Ông đặc phái viên cao mày, không trả lời. Trước đây, chưa ai nghe ông nói đến chuyện về. Mùi xương đốt khét lẹt lan tỏa bầu không khí đầu xuân. Chiều tối hôm ấy, đàn sói từ rừng kéo về. Chúng tưởng ngoài kia có nhiều thức ăn, không ngờ đống lửa đang chờ chúng, mỡ trong xương chảy ra không phải để cho chúng thưởng thức, mỡ cháy xèo xèo, lửa bùng bùng. Trong xương còn sót thịt mà con người chưa gặm hết cũng cháy thành than. Đàn sói giận dữ, tiếng hú thê thảm kéo dài trong hoàng hôn. Xương đốt ở ngay bên phải khoảng đất trống. Bên trái, hai chú cừu đang bị trói nơi cột hành hình, kêu buồn bã giữa tiếng hú của bầy sói. Trong tiếng súng, từng con sói gục ngã trước hai con cừu. Liền trong 3 ngày như vậy, sói ở rừng không ra nữa, đống lửa đốt xương cũng tàn. Đã đến lúc ông đặc phái viên phải lên đường, nhưng ông ta không hề nhắc nhở gì đến chuyện về. Cha nói, chúng tôi phải bận gieo trồng, vài hôm nữa sẽ không còn thì giờ để tiếp ông. Ông đặc phái viên nói, vùng này đẹp quá, sau đấy, mượn cơ các lạt ma đến xin phong thưởng quấy rầy, ông ta đóng cửa không đi đâu. Quân lính chính phủ canh giữ không cho ai lên tầng lầu của ông. Cha không biết phải giải quyết cái ông đặc phái viên này thế nào. Cha định hỏi anh, nhưng anh tôi biến đi đâu mất. Cha không thể đem chuyện này hỏi tôi biết đâu tôi sẽ đưa ra những đề nghị có thể chấp nhận. Vậy là ông bực tức hỏi mẹ tôi. Tất nhiên mình biết đầu óc người Hán đang nghĩ gì, mình thử nói trong cái đầu người Hán kia đang nghĩ gì. Mẹ chỉ lạnh nhạt nói, tôi biết làm thế nào với mình, cha biết đã làm phật lòng mẹ, ông gãi gãi đầu. Người kia không chịu đi, ông ấy định làm gì chúng ta? Chấm, mình nghĩ ông ấy đến làm việc tốt cho mình đấy à, mời thần về thì dễ, đuổi thần đi mới khó. Hồ Ti và vợ bàn kế đuổi thần, sau đấy theo kế hoạch hành động. Hôm ấy, cha đi trước, mấy người khiêng hòm xiềng theo sau, trong đó để 8.000 đồng bạc trắng, lên lầu nơi ông đặc phái viên ở, lính canh cúi chào, rồi hạ ngang khẩu súng, ngăn cầu thang không cho lên. Cha đang định cho tên lính kia một cái tát thì người thông môn cười hì hì từ trên gác xuống, bảo người nhận những hòm bạc trắng, nhưng không cho Thổ Ti lên gặp ông đặc phái viên. Người thông môn nói, chờ lát nữa, ông đặc phái viên đang ngâm thơ. Chờ, đây là nhà tôi, gặp ai cũng phải chờ à, xin mời ông Thổ Ti về, lúc nào ông đặc phái viên rỗi rãi, tôi sẽ sang mời. Thổ Ti về phòng mình, ném vỡ một lúc 3 cái bình rượu, hắt bát nước trà lên người cô hầu. Ông dẫm chân, kêu toáng lên, để rồi xem tao có trị được cái thằng ấy không. Từ xưa đến nay, trong nhà Mạch Kỳ chỉ có người đến cầu xin để được gặp mặt, bây giờ có người là khách vào ở căn phòng đẹp nhất nhưng lại làm ra vẻ, đừng nói gì đến cha, ngay như tôi cũng không chịu nổi. Tôi tỏ ra dũng cảm, đứng ngay trước mặt cha. Nhưng ông sai người đi tìm con trai lớn của ông, tưởng đâu tôi không phải là con ông. Góc truyện audio.com, người nhà về thưa lại cậu cả sắm một vai tuồng thiêng liêng và dài triền miên trong một gánh hát diễn ở ngoài bãi kia. Cha gào lên, bảo các vị sư sãi đi mà diễn tuồng, gọi cậu cả về học làm Thổ Ti. Lệnh truyền qua các tầng gác rồi từ nhà truyền ra ngoài. Cũng theo tuần tự như vậy, lời từ ngoài bãi truyền về, lúc này ma quỷ và thần linh đang say sưa hỗn chiến, tóm lại, tất cả đều mặc đồ tuồng, đeo mặt nạ, không thể nào nhận ra ai là anh tôi. Thổ Ti Mạch Kỳ lại gào lên, ngừng tuồng lại, vị lạt ma theo chỉ thị của Thổ Ti, lập tức quay về báo lại. Không được, không thể dừng, dừng thì sẽ phạm vào ý chí thần linh. Thần, tuồng là sáng tạo của thần linh, là lịch sử và thi ca, không thể dừng. Đúng vậy, chúng tôi vẫn thường được khuyến cáo, hí kịch, lịch sử, thi ca và những thứ tương tự, đều là quyền lực đặc biệt của giới tăng lữ. Quyền lực ấy cho họ cảm giác tuân theo ý trời. Thổ Ti Mạch Kỳ đành chút giận vào những người bình thường. Ông la lớn, ông ta cho rằng, cứ đánh trận là cai trị được quốc gia à, chú ý, ở đây xuất hiện hai tiếng quốc gia. Nhưng điều ấy không thể hiện ông ta cho rằng mình đã thống lĩnh một quốc gia độc lập. Điều này hoàn toàn do ngôn ngữ, Thổ Ti là tiếng ngoại lai. Trong ngôn ngữ của chúng tôi, đại thể từ Thổ Ti tương ứng với từ gia, ơ, ba, một từ thời cổ đại xưng hô quốc vương. Cho nên, Thổ Ti Mạch Kỳ không biết dùng từ lãnh địa, mà nói là quốc gia. Tôi cảm thấy lúc này cha thật đáng thương, tôi níu tay áo cha ý nói cha đừng quá tức giận. Nhưng cha gạt tôi ra và chửi, sao mày không đi hát, hay là mày học cách cai trị quốc gia? Mẹ cười lạnh lùng, đừng xem thường con trai tôi. Nói xong, mẹ đưa tôi lên thăm ông đặc phái viên. Cha vẫn nói sau lưng, cha không tin chúng tôi làm được gì hơn. Chỉ lát sau tôi chạy về báo tin ông đặc phái viên muốn gặp cha. Cha có phần ngạc nhiên, nhận ra ánh mắt giận dữ của mẹ. Hồ Ti Mạch Kỳ rũ mạnh tay áo, đi gặp ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân ngồi nghiêm trang, hai mắt lim dim, đang say sưa điều gì đó. Không chờ Thổ Ti lên tiếng, người đầy tớ đưa ngón tay lên môi. Xịt, Thổ Ti buông tay đứng đấy, cảm thấy tư thế của mình quá mức cung kính, ông bực mình ngồi phịch xuống thảm. Ông đặc phái viên đang nhìn vào một tờ giấy trắng. Thổ Ti Mạch Kỳ cảm thấy tờ giấy khe rung bởi hơi thở của ông đặc phái viên. Cuối cùng thì ông ta cũng mở mắt như được thần linh phù trợ, ông ta chộp lấy cây bút viết lia lịa. Mồ hôi ướt đầm trán, ông ta thở dài, ngồi thoải mái trên tấm đệm lông cáo. Hồi lâu sau, ông đặc phái viên uể oải cười với Thổ Ti. Tôi không có bạc trắng biếu ông, chỉ biếu ông bức đại tự nhé. Ông ta trải tờ giấy còn ướt mực lên thảm, ngâm nga. Gió xuân phơi phới cờ tung bay, một trận sạch tan quân phản bội, Mạch Kỳ thu lại đất đai mất, đoạt thêm một phần của Uông Ba. Thổ Ti Mạch Kỳ không hiểu gì về thơ, hơn nữa đây là thơ viết bằng thứ chữ của một dân tộc khác, ông không hiểu nổi. Nhưng ông vẫn khom mình cảm tạ, đồng thời nghĩ ngay bức đại tự này phải treo trong phòng khách để khách khứa biết chính phủ ngày nay cũng như hoàng đế trước kia luôn luôn ủng hộ gia tộc Mạch Kỳ. Trong phòng khách còn có bức hoành phi của triều đình nhà Thanh ban thưởng, trên đó có bốn chữ. Đạo hóa quần phiên, dẫn đầu các bộ tộc. Bây giờ bức đại tự của ông đặc phái viên treo ngay dưới bức hoành phi lấp lánh chữ vàng, trong lư đồng đang tỏa ra mùi hương Ấn Độ nồng nàn, ấm áp. Thổ Ti Mạch Kỳ nói, góc chuyện audio.com. Tôi biết lấy gì để tạ ơn chính phủ và ngài đặc phái viên. Ông đặc phái viên nói, tôi thì không cần, chính phủ chỉ có một yêu cầu nho nhỏ. Nói xong ông ta gọi người đưa ra một cái túi vải. Ông đặc phái viên không những gầy gò, tay ông rất nhỏ, ngón tay dài. Với bàn tay ấy ông cho vào túi, lấy ra một ít hạt giống nhỏ màu xám. Cha không biết đấy là hạt giống gì. Ông đặc phái viên xòe tay, những hạt giống kia lại rào rào rơi vào túi vải. Thổ Ti hỏi đấy là giống gì? Ông đặc phái viên hỏi Thổ Ti, đất đai rộng thế, trồng lương thực có ăn hết không? Nói đến lương thực, bầu không khí bỗng trở nên thân tình. Cha tôi nói, năm nào lương thực cũng dư thừa, để mốc trong kho. Tôi biết, chóp khuôn viên nhà ông đây chỗ nào cũng có mùi mốc. Lúc này tôi mới biết, hễ đến mùa xuân, trong khuôn viên nhà tôi lúc nào cũng có mùi ngọt ngọt, thì ra đấy là mùi lương thực mốc. Ông đặc phái viên lại hỏi. Bạc trắng nhà ông cũng nhiều như lương thực à, nhiều đến mức mục ra trong kho mà không sót hay sao? Bạc trắng không nhiều, bạc không mục được, thế thì được, chúng tôi không cần bạc trắng của ông. Chỉ cần ông trồng giống cây này, đến mùa thu hoạch chúng tôi sẽ mua bằng bạc trắng. Ông cứ trồng ở những trang trại vừa lấy lại được ấy. Lúc này Thổ Ti mới hỏi, đây là giống cây gì? Đây là thuốc phiện mà chúng ta vẫn dùng, đáng tiền lắm. Thổ Ti Mạch Kỳ thở dài đồng ý ngay. Trước lúc đi, ông đặc phái viên nói, sang thu tôi lại lên, ông ta biếu bà Thổ Ti một bộ bàn đèn được chạm khắc tinh tế. Mẹ cảm thấy băn khoăn, hỏi cô hầu Trác Mã, tại sao ông đặc phái viên lại biếu cái này? Trác Mã nói, hay là ông yêu bà rồi, nói cho cùng bà cũng là người Hán. Bà Thổ Ti không bực mình vì câu nói hỗn xược kia. Bà bồn chồn nói, tao cũng sợ ông nhà nghĩ vậy. Trác Mã khẽ cười, bà Thổ Ti không còn trẻ nữa. Ngoài những bộ đồ hoa huét, là một phụ nữ, trên người bà không còn chỗ nào hấp dẫn. Mọi người vẫn nói bà Thổ Ti hồi trẻ rất đẹp, nhưng bây giờ bà không còn trẻ. Nghe nói, chị tôi cũng rất đẹp, nhưng chị như thế nào tôi không biết. Trước đây rất lâu, chị theo ông chú lên Lhasa, rồi từ Lhasa đi Calcutta, từ Calcutta ngồi trong cái nhà rất đẹp trên biển để sang Anh Quốc. Năm nào chúng tôi cũng nhận được một vài bức thư phải trải qua nhiều tháng mới đến tay. Thư viết bằng tiếng Anh, không ai đọc được, chúng tôi chỉ biết ngắm nhìn những bức ảnh gửi kèm theo với thư. Trong ảnh, người chị ở một xứ sở xa xôi mặc quần áo trông thật kỳ dị. Nói thật, với người mặc đồ kỳ dị chúng tôi không thích, khó mà bảo đấy là người đẹp. Tôi hỏi anh trai, chị có đẹp không? Đẹp tại sao không? Thấy ánh mắt nghi ngờ của tôi, anh cười. Trời ơi, anh cũng không biết, mọi người nói thế, anh cũng nói thế. Hai anh em cười vui vẻ vì một người thân ở tận nước khác. Không ai đọc được thư chị gửi về, không ai biết rằng trong lá thư dài chị tôi xin phép gia đình tiếp tục ở lại Anh Quốc. Chị cứ nghĩ mình bị đột ngột gọi về, rồi lấy con trai một Thổ Ti nào đấy. Người ấy có khả năng trở thành Thổ Ti, cũng có thể không là gì. Cho nên, chị phải giải thích mãi trong những lá thư dài kia. Thư sau là sự kéo dài của thư trước. Tất cả những người xuất thân từ gia đình thổ ti đều coi mình là quan trọng, chị tôi ở tận Anh Quốc cũng vậy, tưởng đâu nhà thổ ti Mạch Kỳ không có chị sẽ không tồn tại nổi. Trong gia đình Mạch Kỳ chỉ có tôi không coi mình là quan trọng giữa cái thế giới này. Góc chuyện audio.com. Chị tôi không biết bức thư không ai đọc được, chúng tôi treo ảnh chị gửi về trong phòng chị. Lâu lâu lại có người quét tước căn phòng ấy một lượt. Cho nên, phòng của chị không giống phòng của một người đang sống, mà như căn phòng đã từng có người sống trong đó, giống như phòng của một linh hồn sống. Vì có cuộc đánh nhau nên vụ gieo trồng muộn hơn mọi năm mấy ngày. Kết quả hạt giống này mầm đã tránh được sương muối đầu mùa. Việc xấu biến thành việc tốt, đây là kể từ ngày tôi hiểu biết sự việc phát triển ngày một đi vào quỹ đạo bình thường. Ở trung tâm quản hạt của thổ ti Mạch Kỳ, ruộng nương vây quanh khuôn viên đều gieo hạt anh túc. Lúc bắt đầu gieo hạt, cha anh và cả tôi đều cưỡi trên lưng ngựa đi dạo quanh những người gieo trồng. Hãy xem bức tranh gieo trồng của chúng tôi. Hai con bò đi song song được một đứa trẻ dắt mũi, con bò dùng sức mạnh của đầu hoặc vai để kéo cái cây gỗ nặng nề. Đầu cái cây là một chút sắt quý báu, sắt cứng và sáng loáng mới đưa cái cây gỗ sâu xuống, lật những luống đất đen của mùa xuân lên. Người cầm cày theo sau cứ la hét tên con bò đi trước hoặc tên những phụ nữ đi theo sau gieo hạt. Người gieo hạt phải giơ cao tay, hạt giống bay bay, rơi xuống, tiếng kêu rào rào như mưa xuân. Đất ẩm vừa gieo hạt tỏa hương thơm, đám trai gái nghỉ giải lao ở đầu bờ đùa nghịch với nhau. Cánh con gái vật con trai ra đất, vén áo dài, lột cái quần rộng thùng thình, cho phân bò nhão vào cái nơi không chịu yên phận. Mục tiêu của cánh con trai là áo con gái, làm cho các cô phơi vú giữa thanh thiên bạch nhật. Những trò đùa trong vụ gieo hạt mùa xuân, ngoài đùa nghịch ra họ còn tin rằng đây là cách làm cho được mùa. Thổ ti Mạch Kỳ với hai cậu con trai, thời xưa, mọi người còn làm cái chuyện trai gái ngay đầu bờ. Cha dặn mọi người bắc bếp ngoài ruộng, nấu nước trà nóng, cho nhiều mỡ và muối đang rất hiếm. Cha nói, để mọi người uống, có thêm sức. Hai cô gái kêu ré lên, chạy trước ngựa của chúng tôi, hai bầu vú như hai con bồ câu nhảy tưng tưng trước ngực. Mấy cậu thanh niên quỳ trước ngựa của chúng tôi, anh tôi cầm cây roi xua xua. Không phải chào, đi đuổi nhanh lên. Mùa gieo hạt vừa xong, người ánh nắng, đất đai trở nên uể oải. Nước dưới sông, cây cỏ trên núi ngày một xanh. Mọi người muốn biết hạt giống ông đặc phái viên để lại sẽ mọc thành cây gì. Nhà thổ ti sống sung sướng cũng quan tâm đến mùa màng. Ngày nào cũng vậy, cả nhà chúng tôi dẫn một đoàn gồm người hầu, người chăn ngựa, gia đình, quản gia và trưởng bản thay nhau đến trực đi một nơi thật xa. Anh túc vẫn chưa lớn, nhưng ma lực của nó đã hấp dẫn mọi người. Tôi nhiều lần trồng mông, bới đất xem những hạt giống kia này mầm thế nào. Chỉ những lúc như thế, mọi người mới không gọi tôi là thằng ngốc. Những người đầu óc bình thường lòng dạ mới hiếu kỳ, nhưng phải che giấu. Những việc này chỉ một mình tôi làm. Tôi nhổ mầm lên, mọi người cùng sốt ruột cầm lấy hạt giống nhỏ trong tay tôi. Rất lạ, hạt giống nhỏ vậy mà mầm này rất mập mạp, non tơ. Một hôm, những mầm non nhú khỏi mặt đất, mầm vừa nhú khỏi mặt đất liền xòe hai lá non, trông như bàn tay non nớt của đứa trẻ mới sinh. 3 tháng nhanh chóng trôi qua, anh túc nở hoa, những bông hoa đỏ tươi nở rộ làm cho lãnh địa của thổ ti Mạch Kỳ rực rỡ. Chúng tôi say mê với thứ cây lần đầu tiên xuất hiện trên mảnh đất này. Hoa anh túc mới đẹp làm sao, mẹ kêu đau đầu, hai bên thái dương dán đầy những lát tỏi mỏng. Góc chuyện audio.com. Tỏi là thứ thuốc thần hiệu của chúng tôi, đốt lên uống khỏi đau bụng, thái lát mỏng, dán lên hai thái dương rất có hiệu nghiệm đối với chứng thiên đầu thống. Bà thổ ti muốn để mọi người biết mình đang đau đớn, lấy cái bệnh nhớ quê, cái bệnh đau đầu ra, để từ đầu xuống đến chân tỏa cái mùi cay cay hăng hăng khó chịu. Mùa hè tươi đẹp, cả nhà tấp nập chuẩn bị cho chuyến đi xa. Nhưng trên trán mẹ dán đầy những lát tỏi, đứng một mình nơi lan can quanh co trên lầu. Phu ngựa, hầu gái, thậm chí cả đao phủ, vui vẻ đi trước. Tiếng reo vui của họ từ ngoài bức tường khuôn viên vọng vào. Mẹ không thấy ai quan tâm đến mình, bà rên gì. Gọi Trác Mã quay về đi với tôi. Tôi gọi to, Trác Mã, lên ngựa đỡ tôi. Cha nói, cậu bảo mày lên với cậu. Trác Mã người thơm phức lên ngựa ngồi phía sau ôm tôi thật chặt. Giữa biển hoa anh túc đỏ rực đầu tôi tựa vào hai bầu vú căng đầy của Trác Mã. Chung quanh chúng tôi hoa nở rực rỡ và mùi ngựa tanh nồng. Nỗi khát khao con gái dâng trào trong tôi, tấm thân đẫy đà của cô hầu gái áp sát lưng, hơi thở ấm nóng làm tôi dạo dực khó chịu. Tôi chỉ cảm thấy hoa anh túc đỏ như lửa lan tràn khắp cánh đồng đang bỏng cháy nơi tim tôi. Mấy cô gái rất gợi cảm giữa thảm hoa nơi xa kia. Anh trai tôi tay cầm dây cương rẽ sang một lối khác. Cha gọi anh lại, xuống bản cha trưởng bản ra đón chúng ta. Anh lấy súng xuống, nhắm bắn con diều hâu đang bay lượn. Giữa lưu vực sông mênh mông trống trải, tiếng súng lẻ loi biến mất ở một nơi rất xa. Bầu trời xanh thăm thẳm, chỉ một vài gợn mây vương trên ngọn cây nơi ngọn núi xa kia. Tư thế giương súng bắn của anh trông rất đẹp, anh hễ nổ súng là không thể nào dừng lại nổi. Hồi âm của tiếng súng trước chưa dứt, anh đã bắn tiếp theo. Vỏ đạn sáng loáng dưới ánh nắng, rơi xuống nhảy nhót trên mặt đường. Nơi xa kia lố nhố người của bản cha cha ra đón. Đến gần nơi buộc ngựa đầu bản, những người phục dịch khom lưng, chuẩn bị đón dây cương trong tay chúng tôi. Vào lúc này anh tôi quay nòng súng, bắn xuống đất nơi chân trưởng bản. Viên đạn bay vèo chui xuống đất ngay dưới đế ủng của trưởng bản. Xung lực của viên đạn làm anh ta nhảy lên. Tôi dám khẳng định đời anh ta chưa bao giờ nhảy cao như thế, mà động tác cũng thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng nhảy lên cao, nhẹ nhàng rơi xuống. Anh tôi xuống ngựa, vỗ vỗ vào cổ con ngựa. Súng của ta cướp cò làm trưởng bản phải giật mình. Trưởng bản nhìn xuống chân, chân vẫn nguyên vẹn chống đỡ cái thân hình đẫy đà, chỉ có đôi ủng đẹp dính đầy đất. Trưởng bản lau mồ hôi trên trán. Anh ta muốn cười với chúng tôi nhưng nụ cười không giấu nổi vẻ bực tức nên rất khó coi. Anh ta cũng biết mình không thể nào cười nổi, vậy là anh ta quỳ ngay trước mặt cha. Bản tôi đã phạm phải điều nào của vương pháp mà cậu cả thổ ti đối xử với tôi như thế, quý ông để cậu bắn chết tôi hay sao? Ương Tống, người vợ xinh đẹp của trưởng bản không biết đây là hai bên đang biểu diễn, chị ta kêu lên rồi ngã vật xuống đất. Cái vẻ kinh hãi làm người đàn bà này thêm xinh đẹp. Vẻ xinh đẹp của chị đã hấp dẫn thổ ti Mạch Kỳ. Thổ ti Mạch Kỳ đến trước chị ta, nói, đừng sợ, họ chỉ đùa thế thôi. Hình như để chứng thực lời nói của mình, nói xong ông phá lên cười ha hả. Tiếng cười làm nhẹ bầu khủng khiếp đang nặng nề. Cậu con trai nhà thổ ti nâng người trưởng bản đứng dậy. Anh ta nói, thấy các vị đến, tôi đã chuẩn bị cơm rượu. Xin ông cho biết rượu bày trong nhà hay ngoài trời. Cha nói, góc chuyện audio.com. Đem ra ngoài này, để gần nơi có hoa kia. Chúng tôi ngồi uống rượu ngay bên bờ ruộng anh tốc hoa nở. Cha luôn luôn đưa mắt nhìn vợ người trưởng bản. Trưởng bản trông thấy tất cả nhưng họ cứ lấy sức mạnh thổ ti ra thì làm thế nào? Anh ta chỉ biết nói với vợ, mình kêu đau đầu, vậy về nghỉ đi. Vợ anh cũng đau đầu à, tôi xem ra không phải, vợ tôi lúc nào cũng kêu đau đầu. Thổ ti hỏi vợ trưởng bản, đầu cô có đau không? Uông Tống không nói gì, chỉ cười. Thổ ti cũng không nói gì thêm, cười và nhìn theo vợ trưởng bản. Chị ta nói, không đau đầu đâu, vừa rồi tiếng súng của cậu cả làm nhức óc bây giờ hết rồi. Chị ta nói làm trưởng bản tức lắm, nhưng không dám làm gì, anh ta chỉ biết ngửa mặt lên trời, để bầu trời không một gợn mây nhìn vào cặp mắt trắng dã của anh ta. Thổ ti nói, trưởng bản cha cha đừng buồn, nhìn xem vợ anh đẹp biết chừng nào. Trưởng bản nói, thưa thổ ti có muốn nghỉ một lát không ạ, xem ra ông cũng đã mệt. Thổ ti phá lên cười, cũng có người không mệt, tiếng cười của thổ ti làm nhiều người phải rùng mình, nghe tiếng cười ấy, trưởng bản cũng phải cúi đầu. Anh túc lần đầu tiên mọc rễ nơi chúng tôi, đồng thời làm cho mùa hè nở đầy hoa. Một hiện tượng kỳ lạ là tình dục của cha và anh vượng hơn mọi khi. Tình dục của tôi cũng được thức tỉnh ngay trong dịp đầu xuân, bỗng bùng phát trong mùa hè rực rỡ hoa đỏ không yên tĩnh. Trong tiệc rượu hôm ấy, chị vợ người trưởng bản làm thổ ti ngất ngây, tôi cũng bị hoa tươi và bầu vú căng tròn của Trác Mã làm choáng váng đầu óc. Trưởng bản uống rất nhiều, đầu tôi ù ù nhưng vẫn nghe rõ trưởng bản cha cha lầm rầm hỏi thổ ti. Hoa làm nhức mắt quá, trồng nhiều như thế để làm gì? Anh không hiểu đấy, anh hiểu thì anh sẽ làm thổ ti chứ không phải tôi. Đấy không phải là hoa, tôi trồng bạc trắng đấy, anh có tin không nào? Thổ ti lại nói, đúng anh không tin, bảo vợ anh đến rót cho đầy chén. Anh trai đã bỏ đi, đi đến nơi có gái. Tôi lôi tay Trác Mã, vừa rời tiệc rượu của trưởng bản, chúng tôi đi chậm lại, ngoặt qua một bức tường, rồi lôi tay nhau chạy thật nhanh, chui ngay vào biển hoa. Hương thơm của hoa làm đầu óc tôi bỗng lớn hơn, chúng tôi chạy chạy rồi ngã xuống, vậy là tôi nằm trong bóng râm của hoa, miệng lầm rầm như đọc thần chú. Trác Mã, Trác Mã, Trác Mã, tiếng rên rỉ của tôi như có ma lực, Trác Mã cũng ngả xuống theo, Trác Mã cười cuộn váy lên che mặt, tôi trông thấy rõ cái miệng dã thú giữa hai đùi cô. Tôi gọi, Trác Mã, Trác Mã co chân, cái miệng dã thú nuốt chừng tôi. Tôi vào sâu vùng đen tối giữa nơi sáng tỏ. Tôi như điên, muốn tìm kiếm một thứ gì trong đó. Cơ thể Trác Mã quả là lớn hơn đối với cơ thể đã trưởng thành của tôi. Rất nhiều cây anh túc bị gãy nát, sữa trắng từ những cành anh túc chảy ra ướt tóc ướt mặt tôi. Tưởng đâu chúng cũng đang phóng tinh như tôi. Trác Mã cười khúc khích lật tôi đang từ trên bụng cô xuống, bảo tôi lấy hoa giải lên bụng cô, giải chung quanh rốn. Cô không phải là người tình mà là thầy dạy tôi. Tôi gọi một tiếng chị, Trác Mã ôm lấy má tôi mà khóc. Cô nói, cậu em ngoan, hôm ấy, đối với trưởng bản cha quả là một ngày không may mắn. Hồ Ti Mạch Kỳ thích vợ anh ta, lòng dạ anh ta thế nào, không cần nói ai cũng biết. Dù sao thì anh ta cũng rất trung thành với Hồ Ti Mạch Kỳ, tính khí quật cường của anh ta cũng sẽ không gây ra điều gì, anh ta đưa vợ đến tận nhà Hồ Ti. 10 hôm sau, anh ta và người quản gia đi giữa cánh đồng anh túc mênh mông. Góc chuyện audio.com. Lúc ấy, những bông hoa anh túc đẹp đã bắt đầu thay đổi, nhụy hoa đã có quả non nho nhỏ. Người quản gia của anh ta tay cầm khẩu súng hỏi, chuyện ấy, trưởng bản tính sao? Trưởng bản biết người quản gia hỏi chuyện gì, nhưng ngay cả anh ta cũng không biết phải làm thế nào, liền chỉ vào ruộng anh túc nói. Những thứ này đổi được bạc trắng thật à, Thổ Ti nói vậy. Trưởng bản nói, tôi nghĩ Thổ Ti bị điên mất rồi, người không điên sẽ không trồng nhiều cái thứ không ăn được này. Ông ta điên rồi, anh tính sao với người điên ấy? Ví dụ, làm tới đi. Người quản gia nói rồi nâng khẩu súng lên. Ông ta cướp vợ của anh không muốn, vậy phải làm thế nào chứ? Bảo tôi chống lại à? Không không. Vậy anh chỉ còn đường chết. Nếu anh chống lại tôi sẽ giúp anh. Không chống lại tôi có lỗi với anh. Hồ Ti hạ lệnh cho tôi giết anh. Khách chương.